Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1154, C1154, chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả chưa ăn được bao nhiêu thì đã uống gần hết rượu. Mấy thị vệ đều lần lượt ngã xuống. Bên tai họ còn nghe văng vẳng Lục Hoàng tử nói. Quên nhắc các ngươi, độ cồn của rượu dứa này mạnh lắm. Dù rượu có mạnh thì cũng không thể tác dụng nhanh như thế chứ. Thẩm Nguyệt từng uống rượu dứa chính cống của Dạ Lương. Không phải dạng rượu có thể chuốc say người uống. Càng không thể giống thị vệ mới uống vài bát đã bất tỉnh nhân sự. Lục Hoàng tử thở dài. Hai, xem như lãng phí hai vò rượu ngon của ta. Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn hắn ta nói. Người bỏ thuốc họ, Lục Hoàng tử vô tội nói. Họ đứng ở trong đây làm ta quá chướng mắt. Ta thương tình nên để bọn hắn nghỉ ngơi trước. Hai bên đều thoải mái. Có gì không tốt sao? Thẩm Nguyệt liếc nhìn các thị vệ ngả nghiêng ngả ngửa dưới đất. Nhất thời cạn lời, Lục Hoàng tử lại nói. Cô yên tâm, thuốc mê ít lắm, không chết người được, cùng lắm là ngủ say một đêm thôi. Vương gia Bắc Hạ mỉm cười. Trời đất bao la, Lục Hoàng tử đúng là chẳng sợ ai cả. Lục Hoàng tử gọi người của mình vào đưa mấy thị vệ ra ngoài. Cho họ một chỗ ngủ trong đêm. Lục Hoàng tử hài lòng nói. Bây giờ trong phòng này trống trải hơn nhiều. Cũng không còn chướng mắt nữa. Hắn ta lấy một vò rượu trên bàn đổ đầy bầu. Sau đó rót vào ly rượu của Vương gia Bắc Hạ và Thẩm Nguyệt khi rượu đã được hâm nóng. Rượu tặng Hoàng đế đại sở nào có ngon bằng rượu dứa cực phẩm. Loại đó cùng lắm chỉ được coi là loại hai thôi. Hạ nhân đã chuẩn bị xong một nồi thịt dê. Lúc này mới bưng lên. Hương thơm lan tỏa ra xung quanh. Thức ăn trong nồi sôi ủng ục. Thẩm Nguyệt uống vài ly rượu. Tai nghe Lục Hoàng tử nói. Mấy loại sơn hào hải vị còn không bằng một nồi thịt dê này. Có thể ăn no lại không bị lạnh. Chúng ta mặc kệ mấy lễ tiết đó đi. Trời lạnh như vậy thì phải thưởng thức rượu ngon và đồ ăn mỹ vị. Thẩm Nguyệt cong môi nói. Đúng là kỳ lạ. Nghe ngươi nói cứ như thể quan hệ của chúng ta rất tốt vậy. Rõ ràng nàng và hai người này là dạng không đánh thì không quen. Mặc dù tính cách Lục Hoàng tử này rất đáng ăn đòn nhưng so với đám người ở Hoàng Cung và quan trường đại sở thì hắn ta đáng yêu hơn nhiều. Thẩm Nguyệt cảm thấy gần gũi với họ hơn so với đám hoàng thất và đại thần lạnh lẽo của đại sở. Lục Hoàng tử nhìn nàng. Tâm trạng của Tĩnh Nguyệt công chúa không tốt. Thẩm Nguyệt nhướng mày. Con mắt nào của ngươi thấy tâm trạng của ta không tốt? Lục Hoàng tử chỉ cười không nói. Mặc dù mấy hành động của hắn ta rất quái đản và hoang đường. Còn biểu cảm luôn giả vờ vô tội nhưng trong đôi mắt vô hại đó lại ẩn chứa sự xảo quyệt đầy hàm xúc. Đã rất lâu rồi Thẩm Nguyệt không uống rượu. Nàng nhất thời mê luyến mùi vị rượu dứa nên mới uống thêm một ít. Bầu trời bên ngoài đã tối. Màn đêm âm u chiếm cứ lấy không gian. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra ngoài. Làm nổi bật tiết trắng rơi ngoài mái hiên. Lục Hoàng tử thong dong cho thức ăn vào trong nồi. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Đến rồi. Một tay Thẩm Nguyệt chống bên má. Tay còn lại nghịch ly rượu. Hơi lười nhác híp mắt nhìn ra ngoài hỏi. Ai đến? Hôm nay còn có người khác à? Vừa dứt lời. Nàng nghiêng đầu. Nhìn thấy một bóng người. Ý cười trên môi dần tan biến. Cách chương.